Yêu đương trong trò chơi chạy trốn. Chương 37, 37, điểm yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Lê ngạc nhiên nhìn, hắn lại đúng lúc bổ sung thêm cho câu nói trước. Tôi quen thuộc với núi rừng hơn nên có thể dẫn đường cho các người. Hạ Nặc lại có hơi lo lắng. Nhưng cơ thể anh, không phải Drow đã nói rằng bệnh của anh chỉ nên được tịnh dưỡng trong phòng sao? Người đàn ông mỉm cười trấn an cậu. Cậu quên là mình đã giúp tôi điều trị à? Bây giờ tôi khá hơn rồi. Hạ Nặc bán tín bán nghi gật đầu. Tuyết Lê sau khi nhìn hắn một lúc cũng nói. Bây giờ đã quá muộn, đợi đến ngày mai rồi đưa ra quyết định đi. Tôi quay lại phòng nghỉ ngơi đây. Giờ đã hơn 4 giờ, các ngôi sao đã ẩn đi trên bầu trời đêm. Vài tia sáng trắng đang dần dần ló lên sau những ngọn núi. Tuyết Lê ngáp một cái, che miệng mơ hồ nói. Phụ nữ không thể thức khuya, bệnh nhân tốt nhất cũng không nên. Những lời này của cô dường như có ẩn ý gì đó. Hạ Nặc sửng sốt một chút nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Tuyết Lê đã dứt khoát dẫn các rời đi. Phòng của họ đi ngược lại với phòng của Hạ Nặc, đường đi cũng khác nhau. Hai người đi trên hành lang yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Cộp cộp, cái người tên Camlano kia, cần phải chú ý nhiều hơn. Khi hai người ở một mình, các không còn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt, hơi thở tươi sáng như ánh mặt trời cũng biến mất không dấu vết. Cả người lại toát lên vài phần u buồn. Tuyết Lê mặt không chút thay đổi, tuy không còn là một bộ dáng cao ngạo lãnh đạm như khi ở trước mặt mọi người nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ. Tôi biết rồi, nếu Hạ Nặc nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, cậu khẳng định sẽ nhận thấy giữa các và Tuyết Lê không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Không, nói như vậy cũng đúng, nhưng các là cấp trên của Tuyết Lê. Các nhìn thấy bộ dáng này của cô liền nở nụ cười. Đúng rồi, cô cũng phải chú ý giữ khoảng cách với Trường An một chút. Anh ta ghé sát vào bên tai Tuyết Lê, giọng điệu âm trầm. Lúc trước cũng không thấy cô quan tâm người mới như vậy. Trường An kia có gì đặc biệt à? Tôi chỉ là không muốn để cậu ta kéo chân chúng ta mà thôi. Biểu hiện của Tuyết Lê vẫn không có chút thay đổi nào. Các cười vài tiếng, như thể là tin vào lý do cô đưa ra. Tôi không quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ cần không quên nhiệm vụ của mình là được. Về phần Trường An, cậu ta tốt nhất không được làm loạn kế hoạch của chúng ta, nếu không. Những lời còn lại dần dần trở nên mơ hồ ở cuối hành lang. Tuyết Lê nói rất hợp lý. Sau khi cô rời đi, Hạ Nặc suy nghĩ một chút liền vội vàng thúc giục. Chúng ta cũng nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà cậu đã sớm quên hết mình đã từ đâu đi tới đây. Nói xong cũng chỉ có thể chờ đợi nhìn người đàn ông trước mắt, sốt sắng. Hay là anh dẫn đường cho tôi được không? Tôi quên mất phòng mình ở đâu rồi. Camlano hơi nhếch khóe môi. Được, hắn lại nắm tay cậu. Hạ Nặc có chút không được tự nhiên nhưng nhìn bộ dáng thản nhiên của người đàn ông lại cảm thấy hình như không có gì phải ngượng ngùng. Dù sao cũng là đàn ông với nhau, hơn nữa, những người mù đường như cậu không có quyền lên tiếng. Hạ Nặc nhịn không được thở dài trong lòng, lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cậu mới phát hiện ra mình lại thuộc kiểu người mù đường. Dù sao thì lúc trước cậu chưa từng một mình ra đường, số lần rời khỏi phòng bệnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên tới bây giờ cậu không phát hiện chuyện này cũng không có gì lạ. Người đàn ông dẫn cậu đi qua từng dãy hành lang, qua các dãy phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nặc vốn còn muốn nhớ đường đi một chút, nhưng không bao lâu liền bỏ cuộc. Cậu nhớ rõ ràng lúc tới đây cũng có đi nhiều như vậy đâu. Đến lúc trở về lại vừa rẽ trái, rẽ phải rồi đi thẳng, sao đường đi lại trở nên phức tạp như này. 3 lần 7 lượt, Hạ Nặc liền cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Hơn nữa, ngôi nhà lớn như vậy à, từ bên ngoài nhìn qua nó cũng không đến nỗi nhiều phòng và nhiều dãy hành lang như vậy mà. Cậu có chút nghi hoặc, vừa định lên tiếng hỏi, liền nghe được người đàn ông nói. Đến rồi, thật hả, đến rồi hả? Hạ Nặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rốt cục cũng nhìn ra chút quen thuộc từ cánh cửa phòng mình. Người đàn ông buông tay cậu ra và treo đèn dầu lên tường. Hạ Nặc đặt tay lên tay nắm cửa nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt của người đàn ông. Chỉ thấy hắn nở một nụ cười rạng rỡ, chúc cậu ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nếu mơ, hãy mơ thấy tôi. Hạ Nặc choáng váng trả lời. Anh cũng vậy, cậu không biết rằng cho đến khi cậu đã bước vào phòng, người đàn ông vẫn nhìn cậu thật sâu. Tầm mắt hắn trở nên nóng bỏng cực kỳ như có thứ gì đó đang thiêu đốt. Sáng hôm sau, cửa phòng của cậu bị gõ vang. Đó là một cô gái trưởng thôn đã sắp xếp tới để phụ trách chăm sóc đám dũng sĩ này. Đợi đến khi Hạ Nặc mơ màng mở cửa, cô hướng về phía thiếu niên cười ngọt ngào. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Từ tối hôm qua sau khi Hạ Nặc trở về phòng liền mất ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là trong đầu bất giác hiện lên nụ cười của người đàn ông, sau đó hai má cậu bắt đầu nóng lên. Lăn qua lăn lại một lúc lâu, đến khi sắc trời tờ mờ sáng mới cảm thấy có chút mệt mỏi, còn chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hạ Nặc mơ mơ màng màng gật đầu, chờ tôi rửa mặt một chút. Cậu hiện tại vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ không biết là ai đã chuẩn bị để ở trong tủ quần áo. Bộ đồ ngủ vừa dài vừa rộng rãi, rũ xuống tận chân, đem toàn bộ thân thể của cậu bọc ở bên trong. Cứ như vậy khiến cả người cậu trông rất nhỏ nhắn, thêm một bộ dáng tóc xù rụi rụi mắt càng thập phần đáng yêu. Cô gái rõ ràng đã bị cậu ảnh hưởng, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Giống như đang đối mặt với một con vật nhỏ khiến người ta thương tiếc, như chỉ cần nói chuyện lớn tiếng một chút sẽ dọa cậu chạy mất vậy. Không sao, cậu chậm rãi, không cần gấp gáp. Khi nói những lời này, cô nghiễm nhiên đã quên mất tất cả mọi người ngoại trừ cậu ra đều đã ở trong phòng ăn chờ từ nãy. Hạ Nặc gật gật đầu, sau khi rửa mặt cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Trong vòi nước chảy ra dòng nước trong trẻo, còn tản mát một mùi hương thanh ngọt, lúc xoa trên mặt cả người đều sảng khoái vài phần. Có mấy giọt nước văng vào miệng, cẩn thận nếm thử quả nhiên là có hơi ngọt. Đây là nước suối sao? Hạ Nặc có chút nghi hoặc, đãi ngộ của Nasuru đối với dũng sĩ tốt như vậy ư? Cậu đi ra cửa, con quả đang đứng trên đầu tủ cũng vỗ cánh bay xuống, an ổn đậu trên bả vai cậu. Đã xong chưa? Xong thì đi thôi. Lúc này Hạ Nặc đã thay áo choàng mục sư trắng tinh, cảm giác nhỏ nhắn kia liền biến mất hơn phân nửa mà thay vào đó là một loại khí chất thánh khiết. Cô gái có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy như vậy cũng đẹp mắt lắm. Cô nở nụ cười dẫn thiếu niên đến phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nặc vừa bước một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chỉ vào cánh cửa đóng chặt bên cạnh cậu hỏi. Camlano cũng đến phòng ăn rồi sao? Nếu hắn thức dậy sớm hơn thì cũng sẽ đến gọi cậu cùng đi nhỉ? Thấy cô gái không trả lời, Hạ Nặc nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc chợt lóe qua trên mặt cô. Làm sao vậy? Không có gì đâu, cô gái gian nan phun ra những lời này, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên không chút do dự gõ cửa phòng. Động tác của thiếu niên quá nhanh, cô thậm chí còn chưa kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng, lạch cạch, một tiếng mở ra, người đàn ông tóc đen, mắt xanh xuất hiện trước mặt họ. Cô gái theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Tim cô hiện tại đập rất nhanh, hai tay bất an nắm chặt. Cô vừa sợ hãi, lại lo lắng cho thiếu niên, hắn sẽ không phải vì bị làm phiền mà gây khó dễ cho cậu ấy chứ. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ, muốn tiến lên giữ chặt thiếu niên sau lưng mình nhưng thân thể lại không nghe theo sai khiến, cứ như vậy cứng đờ ở nơi đó không cách nào nhúc nhích. Thẳng đến khi tiếng cười của người đàn ông truyền đến, cô mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, một màn ngoài dự liệu trước mắt này khiến cả người cô đều ngây dại. Không bao lâu sau khi Hạ Nặc gõ, người đàn ông liền mở cửa. Hắn không giống như bộ dáng vừa mới rời giường, quần áo đều đã ăn mặc chỉnh tề. Là loại trang phục vải lanh đặc biệt của Nasuru, cho dù cũng giống như người dân địa phương mặc một chiếc áo ngắn với quần dài, nhưng trên người hắn vẫn có vẻ đặc biệt gì đấy rất tao nhã và nhẹ nhàng. Tối hôm qua do ánh nến lờ mờ, Hạ Nặc không nhìn kỹ được dung mạo hắn. Hiện tại thoạt nhìn thì mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng màu môi lại không nhạt như tối hôm qua, ngược lại hiện ra một màu đỏ tươi. Hạ Nặc bất giác nhìn chằm chằm vào đôi môi của hắn thật lâu. Hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Tối qua anh ăn vụng gì à? Nếu không làm sao có thể thay đổi lớn như vậy? Người đàn ông nở nụ cười, dựa vào ưu thế chiều cao khiến hắn có thể dễ dàng chạm vào đầu Hạ Nặc, xoa xoa tóc mềm mại của cậu. Ừ, tối hôm qua sau khi chia tay Hạ Nặc, hắn bắt được một con mồi không màng sống chết mà lén lút lên núi. Tuy rằng thập phần ngu xuẩn lỗ em mờ, ãng, nhưng cũng cung cấp cho hắn không ít năng lượng. Vậy anh có muốn đi đến phòng ăn với chúng tôi không? Hạ Nặc hỏi, hắn liếc mắt qua cô gái đứng sau lưng thiếu niên đang run rẩy nhìn sang, ánh mắt hơi tối lại. Tôi không đói, sẽ có người mang thức ăn đến phòng tôi, dù sao cũng là bệnh nhân nên ngồi ăn cùng các vị khách quý thật sự là không tốt lắm. Nghe xong lời này, Lông mày thanh tú của Hạ Nặc nhíu lại. Sao lại nói vậy? Bệnh của anh không phải là bệnh truyền nhiễm gì, mọi người cũng sẽ không phiền chứ. Nhưng sau khi nói, cậu lại có chút không chắc chắn. Dù sao hiện tại cậu cũng có quen biết chút ít với Tuyết Lê và Các. Tuyết Lê khẳng định là không để ý, Các thì nghe theo cô ấy phỏng chừng cũng sẽ không có ý kiến gì, về phần hai người còn lại kia thì khó nói. Được rồi, đừng nhíu mày, người đàn ông nhẹ nhàng điểm một lên cái lông mày đang nhíu chặt của cậu. Thức ăn của tôi là được đặc biệt chuẩn bị cho bệnh nhân, nên phải tách riêng ra. Con người chỉ ăn một loại thức ăn duy nhất cũng không tốt, nhưng tôi là bệnh nhân nên đành phải làm khác rồi. Hạ Nặc mím môi, trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ cố gắng tìm ra cách chữa trị cho anh. Cuối cùng nguyên nhân vẫn là bệnh tật. Nếu bệnh được chữa khỏi, chắc chắn sẽ không có vấn đề như vậy. Ánh mắt của cậu kiên định, bên trong viết đầy sự nghiêm túc, khiến người đàn ông nhếch khóe môi. Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của cậu. Hắn nhìn sang cô gái phía sau Hạ Nặc vẫn đang do dự muốn nói gì đó, cứ lấy hết can đảm bước lên rồi lại lùi xuống. Không muốn làm khó cô nữa. Quan trọng hơn là hắn không muốn thiếu niên bởi vì nhìn thấy thái độ kỳ lạ của cô mà sinh ra hoài nghi hắn. Hắn liếc nhìn cô gái, khi chắc chắn rằng cô đã hiểu được ý hắn rồi mới nói. Được rồi, cậu nên nhanh chóng đến phòng ăn, đừng để những người khác phải chờ đợi. Vậy tôi đi trước, tạm biệt anh. Hạ Nặc vẫy tay, sau đó mới phát hiện vừa rồi cậu chỉ lo nói chuyện với người đàn ông mà quên mất cô gái có lòng tốt dẫn đường cho mình. Cậu có chút áy náy xin lỗi cô, nhưng cô gái cũng không thèm để ý chuyện này. Tuy ngoài miệng nói, không sao, nhưng bước chân lại đi rất nhanh thẳng đến khi rẽ qua khúc cua, khiến tầm mắt người đàn ông biến mất, không thấy cô mới chậm lại, thở phào nhẹ nhõm. Cho dù hắn chưa từng nhìn cô lấy một cái, chỉ luôn dừng ở trên người thiếu niên, nhưng cô luôn cảm thấy như con mắt ấy đang nhìn chằm chằm sau lưng, khó có thể chịu đựng được. Hạ Nặc thật vất vả mới bắt kịp bước chân của cô. Vừa ngẩng đầu lại phát hiện cô gái đang dùng một loại ánh mắt thập phần phức tạp nhìn chăm chú vào mình. Cô gái dường như có một nhận thức mới về cậu, trong ánh mắt kia không khỏi có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có vài phần kính nể không rõ ràng. Giống như cậu đã làm một đại sự gì đó rất kinh thiên động địa. Hạ Nặc nhịn không được cẩn thận hồi tưởng lại một chút, nhưng ngoại trừ nói chuyện với người đàn ông trong chốc lát thì sau đó cũng có làm cái gì khác đâu. Tại sao cô ấy lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ vậy? Nhưng ngay sau đó, cô gái thăm dò hỏi, cậu và Camlano có quan hệ tốt lắm sao? Làm sao hai người biết nhau? Cô hơi lúng túng khi nói thẳng ra cái tên đó. Thực ra, cô rất muốn hỏi, sao cậu dám nói chuyện với vị đại nhân đó vậy? Cậu có biết hắn thực sự là ai hay không? Hạ Nặc lại không nghe ra ý của cô. Cậu suy nghĩ một chút, do dự. Quan hệ, chúng tôi là bạn. Về phần làm sao biết nhau thì, phòng của anh ấy ở ngay bên cạnh tôi và chúng tôi tình cờ gặp nhau tối qua. Kỳ thật bọn họ xem như vừa thấy đã quen. Hạ Nặc không biết hắn có loại cảm giác này hay không, nhưng dù sao khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn cậu liền cảm giác rất quen thuộc. Kế tiếp bắt chuyện, quen biết cũng là thuận lý thành chương, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần. Hơn nữa khi ở chung với Camlano cũng rất thoải mái. Sau khi cùng nhau trải qua chuyện tối hôm qua, Hạ Nặc liền cho rằng hai người đã xem như là bạn thân. Sau khi nghe câu trả lời của cậu, cô dường như không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe được có người nói mình với vị đại nhân đáng sợ kia là bạn bè. Thật ra lúc cô tới tìm Hạ Nặc đã đi một con đường khác, do kiến trúc của ngôi nhà này là hình chữ hồi nên hành lang đều thông với nhau. Sau khi đi một vòng thậm chí còn có thể trở về điểm xuất phát. Lúc ấy cô cũng chỉ có chút kỳ quái vì sao Hạ Nặc không ở cùng một chỗ với những dũng sĩ khác, không chú ý tới bên cạnh Hạ Nặc chính là phòng của vị đại nhân kia. Nếu như biết thì cô đã không dám tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trưởng thôn khẳng định sẽ không nhớ nhầm phòng của hắn. Vậy tại sao ông ta lại sắp cho thiếu niên ở phòng đó? Là ý của vị đại nhân kia. Cô nhớ tới một màn vừa rồi, nhìn thấy cậu thiếu niên còn ngơ ngác. Muốn nhắc nhở cậu nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mặc dù lúc ấy cô không dám ngẩng đầu lên vì sợ hãi, nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng giọng điệu của vị đại nhân đó, giọng nói dịu dàng như đang đối xử với bảo vật quý giá và nụ cười rạng rỡ khi ấy. Khiến cô tự hỏi liệu tai mình có vấn đề gì không? Và hình ảnh của hắn lúc họ rời đi, Cô chưa bao giờ thấy người đó đối xử với người khác đặc biệt như vậy. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu, tim cô đập. Thình thịch, vừa phấn khích vừa bất an. Liệu cậu ấy có phải là điểm yếu của vị thần tối cao đó không? Cách chương.